này sẽ hạn chế nghiêm trọng lựa chọn và khả năng hành động của bạn. Khi đến lúc bạn buộc phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều tất yếu sẽ xảy ra, bạn sẽ chẳng có gì trong nội tại bản thân mình để trông cậy vào đó cả. Trước khi quá muộn, bạn cần quay theo hướng ngược lại. Bạn không thể có được sức mạnh nội tại tối cần thiết này từ các cuốn sách, một ông chuyên gia hay bất kỳ loại thuốc nào. Nó chỉ có thể tới từ chính bạn. Đây là một hình thức luyện tập bạn cần thực hành ngàn ngày, đoạn tuyệt với sự phụ thuộc, lắng nghe người khác ít hơn và lắng nghe chính mình nhiều hơn, trau dồi những kỹ năng mới. Giống như những gì xảy ra với Carter và 50 Cent, bạn sẽ nhận thấy thái độ tự trông cậy vào bản thân trở thành một thói quen, và bất cứ điều gì dính dáng tới sự phụ thuộc vào người khác sẽ khiến bạn ghi sợ. Chìa khóa để không sợ hãi. Tôi là chủ nhân sức mạnh của mình, và điều đó xảy ra khi tôi biết mình là duy nhất. Max Stirner. Khi còn là trẻ con, tất cả chúng ta đều đối mặt với cùng một tình thế hai mặt. Chúng ta bước vào đời đều là những sinh vật đầy tự chủ, ương ngạnh, còn cần phải được thuần hóa. Chúng ta muốn và đòi hỏi mọi thứ cho bản thân mình, và chúng ta biết làm thế nào để có được chúng từ những người lớn ở quanh chúng ta. Thế nhưng, đồng thời chúng ta lại phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ mình về rất nhiều điều quan trọng, tiện nghi, sự che chở, thương yêu, chỉ dẫn. Vậy là trong sâu thẳm con người chúng ta hình thành một tình trạng mâu thuẫn. Chúng ta muốn tự do và quyền lực nằm trong tay mình, thế nhưng chúng ta cũng khao khát tiện nghi và cảm giác an toàn chỉ người khác mới có thể đem đến cho chúng ta. Ở tuổi vị thành niên, chúng ta nổi loạn, chống lại phần phụ thuộc trong tính cách của mình. Chúng ta muốn chứng tỏ sự khác biệt của bản thân so với cha mẹ mình, muốn thể hiện rằng chúng ta có thể tự lo cho bản thân mình. Chúng ta đấu tranh để tạo lập nên con người của chính mình, chứ không chỉ đơn giản tuân theo những giá trị của cha mẹ chúng ta. Thế nhưng, khi chúng ta qua lứa tuổi này, mối mâu thuẫn thuở nhỏ có xu hướng quay trở lại. Đối diện với vô vàn khó khăn và cạnh tranh trong thế giới của những người trưởng thành, một phần con người chúng ta khao khát được quay trở lại vị thế phụ thuộc thời thơ ấu. Chúng ta vẫn duy trì một bộ mặt của người trưởng thành và làm việc để tìm kiếm quyền lực cho bản thân. Nhưng ẩn sâu bên trong chúng ta thầm ước ao rằng bạn đời của chúng ta hay các đối tác, bạn bè, thậm chí là các ông chủ sẽ chăm lo cho chúng ta và giải quyết giúp những rắc rối chúng ta gặp phải. Chúng ta cần phải tuyên chiến thật dữ dội chống lại mâu thuẫn đã ăn sâu cắm rễ này, với ý thức rõ ràng về những hệ lụy có liên quan. Nhiệm vụ của chúng ta ở vị thế của một người trưởng thành là phải kiểm soát hoàn toàn khả năng tự quản và ý thức cá nhân đã đi kèm chúng ta lúc chào đời. Mục đích chấm tới là đoạn tuyệt với giai đoạn phụ thuộc thời thơ ấu và đứng vững bằng chính bản thân mình. Chúng ta cần nhìn nhận mong muốn quay trở lại giai đoạn phụ thuộc đó như một tình trạng tâm lý thù địch và nguy hiểm. Nó xuất phát từ nỗi sợ, sợ phải chịu trách nhiệm về sự thành bại của bản thân, phải tự thân vận động, phải đưa ra những quyết định khó khăn. Chúng ta thường cố tập hợp trạng thái này theo hướng ngược lại, rằng bằng cách làm việc cho người khác, tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo, hòa nhập hay đặt cá tính của mình dưới sự khống chế của đám đông, chúng ta sẽ trở thành người tốt. Nhưng thực ra, đó chỉ là nỗi sợ của chúng ta đang nói và lừa dối chúng ta. Nếu chúng ta để mình bị nỗi sợ hãi này dọa dẫm, khi đó chúng ta sẽ phải dành cả đời mình để nhìn quanh tìm sự cứu giúp và chẳng bao giờ tìm thấy. Chúng ta sẽ chỉ luôn rơi vào từ sự phụ thuộc này sang sự phụ thuộc khác. Với phần lớn mọi người, trận tuyến quan trọng nhất trong cuộc chiến này chính là thế giới của công việc. Hầu như tất cả chúng ta đều bước vào cuộc sống của một người trưởng thành với những tham vọng lớn lao về cách thức mình sẽ khởi nghiệp công việc kinh doanh riêng. Nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống dần dần làm chúng ta nản chí. Chúng ta bám lấy công việc nào đó và dần dần buông xuôi theo ảo tưởng rằng các ông chủ quan tâm tới chúng ta cũng như tương lai của chúng ta, rằng họ dành thời gian để nghĩ ngợi về lợi ích của chúng ta. Chúng ta quên mất một sự thật cốt lõi là tất cả nhân loại đều bị điều khiển bởi lợi ích cá nhân. Các ông chủ giữ chúng ta quanh họ vì điều đó là cần thiết, chứ không phải vì họ quý mến chúng ta. Họ sẽ vứt bỏ chúng ta ngay khi sự cần thiết đó trở nên ít cấp bách hơn, hoặc họ tìm thấy một ai khác trẻ hơn, rẻ hơn để thay thế chúng ta. Nếu mắc bẫy của ảo tưởng đó cùng sự thoải mái của tấm séc trả lương đều đặn, chúng ta sẽ lãng quên mất việc xây dựng cho mình các kỹ năng trợ lực và chỉ đang trì hoãn ngày thức tỉnh, ngày mà chúng ta bị buộc phải xoay sở cho bản thân mình. Cuộc đời bạn cần phải là một tiến trình hướng tới sự làm chủ. Đầu tiên là làm chủ về mặt tinh thần với sự độc lập của bạn. Sau đó là về mặt vật chất với công việc của bạn. Làm chủ những gì bạn làm ra. Hãy nghĩ tới những bước tiếp theo đây như một dạng kế hoạch về cách thức vận động theo hướng này. Bước 1. Tận dụng thời gian chết. Khi Cornelius Vanderbilt 1794-1877, 12 tuổi, ông buộc phải làm việc trong công ty vận tải đường thủy quy mô nhỏ của cha mình. Đây là một công việc vô cùng cực nhọc và ông căm ghét nó. Cornelius là một đứa trẻ bướng bỉnh và đầy tham vọng. Vậy là trong đầu ông đã đi tới quyết tâm, trong vài năm ông sẽ khởi đầu việc kinh doanh chở hàng đường thủy của riêng mình. Quyết định này thay đổi mọi thứ. Giờ đây cũng chính công việc đó lại trở thành một quá trình học việc cấp tốc. Ông cần phải luôn mở to mắt ra học mọi thứ về công việc kinh doanh của cha mình, kể cả làm thế nào ông có thể thực hiện mọi việc tốt hơn, thay vì một công việc lao động khắc nghiệt. Giờ đây nó trở thành một thách thức đầy thú vị. Năm 16 tuổi, ông vay $100 của mẹ mình. Ông dùng khoản tiền này để mua một chiếc thuyền và bắt đầu chở hành khách qua lại giữa Manhattan và đảo Staten. Trong vòng một năm, ông đã hoàn lại được khoản vay. Đến năm 21 tuổi, ông đã tạo dựng cho mình một gia tài nhỏ và trên đường trở thành người giàu có nhất vào thời của ông. Từ kinh nghiệm này, ông đã đưa ra phương châm cho cả đời mình: đừng bao giờ làm kẻ hạ tòng, hãy luôn là ông chủ. Thời gian là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, là nguồn vốn quý giá nhất của chúng ta. Vấn đề khi chúng ta làm việc cho người khác là một lượng lớn vốn thời gian này trở thành thời gian chết mà chúng ta muốn trôi qua càng nhanh càng tốt. Những khoảng thời gian không còn phụ thuộc về chúng ta. Phần lớn chúng ta buộc phải khởi đầu sự nghiệp của mình bằng cách làm việc cho người khác. Nhưng chúng ta luôn có khả năng chuyển lượng thời gian này từ một cái gì đó chết cứng thành sống động. Nếu chúng ta cũng có được quyết tâm như Vanderbilt là ông chủ chứ không phải kẻ tòng, đây sẽ là thời gian để học nhiều nhất có thể về những gì đang diễn ra quanh chúng ta. Những trò chơi chính trị, những đặc tính quan trọng của một loại hình kinh doanh cụ thể, những cuộc chơi quy mô lớn hơn đang diễn ra trong thế giới kinh doanh, những cách thức để thực hiện công việc tốt hơn. Chúng ta cần để ý và hấp thu càng nhiều thông tin càng tốt. Điều đó giúp chúng ta chịu đựng những công việc có vẻ không có gì bổ ích. Theo cách này, chúng ta sẽ làm chủ thời gian và ý tưởng của mình trước khi làm chủ một doanh nghiệp. Hãy nhớ, những ông chủ của bạn luôn thích kiềm giữ bạn ở vị thế kẻ phụ thuộc. Lợi ích của họ gắn liền với việc bạn không thể trở thành một người tự chủ được. Vì thế, họ thường có xu hướng bưng bít thông tin. Bạn cần bí mật nỗ lực chống lại điều này và chiếm hữu lấy những thông tin cần thiết cho mình. Bước 2. Tạo lập những đế quốc nhỏ. Trong khi vẫn làm việc cho người khác, mục tiêu của bạn vào thời điểm nào đó cần phải tạo ra một khu vực nhỏ nơi bạn có thể hoạt động một cách tự chủ, tích lũy cho mình những kỹ năng điều hành kinh doanh. Việc này có nghĩa là đề nghị được tiếp quản các dự án đã bị bỏ lửng hoặc triển khai thực hiện một vài ý tưởng mới mẻ của mình bạn. Nhưng không phải điều gì quá lớn lao để có thể gây nghi ngờ. Điều bạn đang làm là tạo dựng thói quen tự mình thực hiện mọi việc, tự mình đưa ra quyết định, tự học từ những sai lầm của chính mình. Nếu các ông chủ của bạn không cho phép bạn được thực hiện một động thái như vậy, dù ở mức độ nào, thì rõ ràng bạn đã ở sai chỗ. Nếu bạn thất bại trong thử nghiệm này, chết bạn cũng có được một bài học rất giá trị. Nhưng thông thường, việc tự mình chấn thân vào những việc như vậy sẽ buộc bạn phải làm việc nỗ lực hơn, hiệu quả hơn. Bạn trở nên giàu sáng tạo và có động lực hơn vì ở đây bạn có nhiều thứ để đạt được hay để mất hơn. Bạn trưởng thành hơn trước thách thức. Hãy nhớ thật kỹ trong đầu điều này. Điều thực sự đáng giá với bạn trong cuộc sống là quyền làm chủ, không phải tiền bạc. Nếu vào bất cứ lúc nào bạn cần phải lựa chọn nhiều tiền hơn hay nhiều trách nhiệm hơn, bạn hãy luôn chọn điều thứ hai. Một vị trí được trả lương thấp hơn nhưng lại cho bạn nhiều cơ hội để tự quyết định. Và nhờ thế, dần dà tạo lập được đế quốc nhỏ của bạn sẽ tốt hơn vạn lần so với một công việc khác được trả lương hậu nhưng lại hạn chế khả năng hành động của bạn. Bước 3. Leo cao hơn trong chuỗi thức ăn. Vào năm 1499, giáo hoàng Alexander Đệ Lục đã thành công trong việc thiết lập một lãnh địa riêng cho Caesar Borgia, con trai ông, tại tỉnh Romagna của Italia. Đây là điều chẳng dễ dàng gì. Để giành được Romagna, giáo hoàng đã phải khuất phục một trong hai gia tộc quyền thế nhất Italia, thiết lập một mối liên minh cùng với vua Louis thứ 12 của nước Pháp và chiêu mộ một đội quân đánh thuê. Caesar Borgia là một người trẻ tuổi khôn ngoan. Mục tiêu của ông là vươn ra ngoài Romagna và cuối cùng thống nhất toàn bộ Italia, biến nó trở thành một quyền lực lớn. Nhưng vị thế hiện tại của ông phụ thuộc vào nhiều thế lực bên ngoài đang nắm quyền kiểm soát vận mệnh của ông. Trong đó, không thế lực nào ít quan trọng hơn so với những yếu tố còn lại. Quân đội ông có được là nhờ vào nhiều gia tộc quyền thế và nhờ vua nước Pháp. Rồi đến bản thân giáo hoàng cũng có thể qua đời bất cứ lúc nào và bị thay thế bằng một ai đó thù địch với gia đình Borgia. Những mối liên minh đang có cũng có thể thay đổi và quay sang chống lại ông. Ông cần phải loại bỏ dần những sự phụ thuộc này từng thứ một cho tới khi có thể tự mình đứng vững và không phải ở dưới bất cứ ai. Bằng cách mua chuộc, ông đưa mình lên nắm quyền lãnh đạo cộng đồng các gia tộc đã liên minh với cha ông. Sau đó, ra tay trừ khử các đối thủ của chính nó. Ông dần dà rũ bỏ được đội quân đánh thuê và thiết lập quân đội của riêng mình. Ông lên kế hoạch thiết lập các liên minh cho phép ông chống lại được vua nước Pháp. Người giờ đây nhìn nhận ông như một mối đe dọa. Ông chiếm cứ thêm nhiều lãnh thổ. Ông đang ở ngưỡng cửa mở rộng căn cứ của mình tới mức không thể đảo ngược được thì đột ngột bị bệnh nặng vào năm 1504. Không bao lâu sau, cha ông qua đời và nhanh chóng bị thay thế bằng một giáo hoàng quyết tâm chặn đứng Caesar Borgia lại. Khó có thể biết ông sẽ tiến xa tới đâu Nếu các kế hoạch của ông không bị hủy hoại bởi những hoàn cảnh không thể nào lường trước được như vậy. Boja là một loại người tự lực tự cường đi trước thời đại của ông. Ông thấu hiểu con người là những tạo vật đầy toan tính, không ngừng âm mưu tính toán để đảm bảo lợi ích cho mình. Nếu bạn liên kết với họ hoặc phụ thuộc vào họ để tiến thân và bảo vệ mình, thì cũng có nghĩa bạn đang vơ lấy rắc rối cho bản thân. Hoặc đến lúc nào đó, họ sẽ quay sang chống lại bạn. Hoặc sẽ sử dụng bạn làm phương tiện để đạt được những gì họ muốn. Mục đích của bạn trong cuộc sống cần phải là luôn vươn lên cao hơn trong chuỗi thức ăn, nơi chỉ một mình bạn nắm quyền định hướng cho công việc bạn làm, không phải phụ thuộc vào ai khác, vì mục đích này thường mang tính lý tưởng. Trên thực tế, bạn cần nỗ lực để tránh không bị ràng buộc vào những rắc rối hay những mối liên hệ không cần thiết. Và nếu bạn không thể tránh được việc phải có đối tác, hãy đảm bảo rằng bạn biết rõ họ đem lại gì cho bạn và làm cách nào bạn có thể tự giải thoát khỏi họ đúng thời điểm. Bạn cần nhớ rằng khi người khác cho bạn thứ gì đó hoặc giúp đỡ bạn, điều này luôn đi cùng những ràng buộc. Họ muốn có được lại từ bạn một thứ khác, sự hỗ trợ, sự trung thành vô điều kiện, vân vân và vân vân. Bạn muốn giữ cho mình tránh được những bó buộc này càng nhiều càng tốt. Hãy tập cho mình thói quen tự giành lấy cho mình những gì bạn cần thay vì trông đợi người khác mang chúng tới cho bạn. Bước 4. Hãy tạo dựng sự nghiệp của bạn theo đúng con người bạn. Cả cuộc đời bạn là một quá trình học hỏi để hình thành các kỹ năng và sự tự chủ cần thiết cho việc tạo lập cơ nghiệp riêng của bạn, để trở thành người tự chủ của chính mình. Nhưng vẫn còn chướng ngại cuối cùng cần phải vượt qua để biến điều đó thành hiện thực. Bạn sẽ có xu hướng quan sát xem những người khác làm gì trong cùng lĩnh vực của bạn, hay làm thế nào bạn có thể lặp lại hay cạnh tranh được với thành công của họ. Bạn có thể thu được chút ít nhờ chiến lược này, nhưng nó không thể đi xa hay tồn tại lâu được. Hãy hiểu, bạn là một kiểu người duy nhất. Những nét cá tính của bạn không giống như một hỗn hợp hóa học, sẽ không được lặp lại ở bất cứ đâu nữa. Có những ý tưởng chỉ riêng bạn sở hữu, một góc nhìn, một nhịp độ riêng vốn chính là sức mạnh của bạn, chứ không phải là điểm yếu. Bạn không được sợ sự độc nhất vô nhị của mình. Bạn cần tập để ngày càng bận tâm ít hơn tới những gì người khác nghĩ về bạn. Đây chính là con đường đi của những người mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Trong suốt cuộc đời mình, nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại Miles Davis luôn bị ép buộc phải điều chỉnh cách chơi nhạc của ông cho thích hợp với âm hưởng cuồng nhiệt đặc trưng của thời kỳ đó. Nhưng ông cương quyết giữ vững dấu ấn riêng của mình lên bất cứ nhạc phẩm nào ông trình tấu. Khi ông nhiều tuổi hơn, điều này ngày càng rõ rệt cho tới khi ông hoàn tất cuộc cách mạng trong thế giới nhạc jazz với những sáng tạo liên tục của ông trong trình diễn. Ở một thời điểm nhất định, ông chỉ việc ngừng lắng nghe theo người khác. John F. Kennedy đã từ chối tiến hành một chiến dịch tranh cử giống như Franklin Delano Roosevelt hay bất kỳ chính trị gia Hoa Kỳ nào trong quá khứ. Ông đã sáng tạo nên kiểu mẫu riêng không bắt chước được cho riêng mình. Dựa trên thời đại ông đang sống cũng như bản thân tính cách của mình, bằng cách đi theo con đường riêng, ông đã thay đổi mãi mãi cách thức tiến hành vận động tranh cử trong chính trường. Tính duy nhất mà bạn thể hiện không phải là thứ gì hoang dã hay quá xa lạ. Bản thân biểu hiện như thể chỉ là sự giả bộ thiếu tự nhiên. Hiếm ai lại thực sự khác biệt đến thế. Tốt hơn hãy là chính mình tới mức độ cao nhất có thể. Thế giới xung quanh không thể không trả lời trước sự xác thực đó. Đảo ngược phối cảnh. Chúng ta có thể nghĩ tới những người độc lập, quen thuộc với sự cô độc như những người ẩn dật, cáo bẳn và khó gần. Trong nền văn hóa của mình, chúng ta có xu hướng đề cao những ai khéo mồm khéo miệng, có vẻ như quảng giao hơn, dễ hòa nhập hơn, tương thích với một số quy tắc thông thường. Những người này luôn mỉm cười và có vẻ hạnh phúc hơn. Đây là một sự đánh giá tính cách hoàn toàn hời hợt bề ngoài nếu chúng ta lật ngược lại góc nhìn và xem xét từ quan điểm không sợ hãi. Chúng ta sẽ đi tới kết luận ngược lại. Những người biết tự trông cậy vào mình thường là những người cảm thấy thoải mái hơn với chính họ. Họ không tìm kiếm những thứ họ cần từ người khác. Thật nghịch lý, chính điều này lại khiến họ trở nên thu hút và quyến rũ hơn. Chúng ta ước mình có thể giống được như vậy, muốn được ở quanh họ, hy vọng rằng một phần sự độc lập của họ sẽ ngắm vào chúng ta. Những kẻ luôn cầu cạnh, bám dính lấy chúng ta, cũng thường là những kẻ luôn chan hòa thân thiện nhất, luôn khiến chúng ta cảm thấy muốn tránh xa một cách vô thức. Chúng ta cảm thấy nhu cầu được an ủi và thừa nhận của họ, và trong thâm tâm, chúng ta muốn nói với họ, hãy tự mình kiếm lấy chúng, đừng tỏ ra yếu ớt và phụ thuộc nữa. Những người tự chủ tìm tới người khác trên thế mạnh, xuất phát từ khao khát muốn có những mối quan hệ thú vị, được trao đổi ý tưởng. Nếu người khác không làm những gì họ muốn hay trông đợi, họ cũng không bị tổn thương hay buông xuôi. Hạnh phúc của họ xuất phát từ chính nội tâm của bản thân. Và cũng chính vì vậy mà cảm giác hạnh phúc ngày càng sâu sắc hơn. Cuối cùng, đừng để sự dễ dãi đánh lừa. Các chuyên gia hay những cuốn sách dạy về sự tự lực sẽ cố thuyết phục bạn rằng có thể đạt được thứ bạn muốn bằng cách làm theo 3 bước đơn giản. Những thứ đến nhanh chóng và dễ dàng sẽ rời bỏ bạn cũng nhanh như vậy. Cách duy nhất để có được sự tự chủ hay bất cứ mức độ quyền lực nào là thông qua những nỗ lực lớn lao và sự thực hành. Và nỗ lực đó nhất thiết không nên bị nhìn nhận như điều gì đó tệ hại hay như biểu hiện của sự tối dạ. Chính quá trình đạt được quyền lực, khống chế bản thân mình mới là thứ đáng hài lòng nhất. Khi bạn biết rằng từng bước một bạn đang nâng mình lên cao hơn đám đông đầy phụ thuộc. Rồi cũng đến một thời khắc trong quá trình học hỏi của mỗi người mà tại đó anh ta đi tới niềm tin rằng bắt chước là tự sát. Rằng cho dù vũ trụ rộng lớn có đầy những điều tốt đẹp, sẽ không hạt giống quý giá nào có thể tới với anh ta ngoài thông qua những giọt mồ hôi anh ta đổ xuống mảnh đất được trao để canh tác. Sức mạnh ẩn chứa bên trong anh ta là một thứ có bản chất hoàn toàn mới mẻ, và không ai ngoài anh ta biết anh ta có thể làm gì, và anh ta cũng chỉ có thể biết sau khi đã thử. Ralph Waldo Emerson.